duy nhất là em. Chương 24, gặp thời Cẩn ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Cẩn liếc nhìn điện thoại rồi đứng dậy nói, xin lỗi, thậm chí anh không đợi được đến lúc ra khỏi phòng đã nhận điện. Khẽ nói, xanh xanh, là tôi, xanh xanh, vừa nghe đã biết là tên phụ nữ. Các nhà chuyên môn lẫn các giáo sư ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là bác sĩ phát biểu hội chẩn, kinh ngạc đến mức làm đổ cả cà phê. Thời Cẩn có bạn gái từ lúc nào vậy nhỉ? Ở tầng cao nhất, ngoài phòng họp không còn phòng nào khác nên rất yên tĩnh. Thời Cẩn cúi đầu dựa vào tường, khóe miệng mang nụ cười nhẹ không sao kìm nén được. Làm sao vậy? Anh chậm chậm cất giọng dịu dàng. Tôi ở ngoài bệnh viện, có phóng viên đang canh chừng, không vào được. Thời Cẩn ngẩng đầu, đi đến đầu cầu thang. Em lái xe đến bãi đậu xe ngầm cửa số 1. Tôi tới đón em. Vâng, cúp điện thoại, Khương Cửu Xanh nói với Tạ Đãng. Đến bãi đậu xe cửa số 1. Tạ Đãng vừa đánh tay lái vừa hỏi. Ai thế? Bạn tôi, cô không giải thích gì thêm. Nhắm mắt lại, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Bãi đỗ xe cửa số 1 của Thiên Bắc dành riêng cho nhân viên và người nhà nhân viên bệnh viện. Trên bảng đăng ký đã có chữ ký Thời Cẩn. Lúc Khương Cửu Xanh xuống xe, Thời Cẩn đã đứng đợi bên cạnh. Cô ấy náy cất lời, xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Anh lắc đầu, nói không phiền, bị thương à? Ánh mắt anh hướng tới mặt cô. Cô đeo khẩu trang, mép trái khẩu trang dính máu. Không có gì nghiêm trọng. Thời Cẩn nhìn cô chằm chằm, mím chặt đôi môi nhạt màu khiến nó thêm phần tái nhợt. Sắc mặt anh trầm xuống. Còn bị thương ở đâu nữa không? Dường như Thời Cẩn hơi giận, ánh mắt lạnh lẽo đến xa lạ. Cô trà, PS1, lời, tay trái, anh đi tới, vươn tay như muốn chạm vào tay cô nhưng khựng lại, rồi cứ giữ nguyên như vậy. Đau không? Thời Cẩn nhìn bàn tay sưng tấy của cô, hàng mày càng cau chặt. Khương Cửu Xanh gật đầu, mặt anh lại càng xa sầm. Có nâng được lên không? Cô lắc đầu, phớt lờ hai người còn lại. Thời Cẩn nói với Khương Cửu Xanh, đi theo tôi, rồi hướng thẳng tới thang máy nội bộ. Nhưng một giây trước khi cửa thang máy khép lại, một bàn tay tuyệt đẹp bỗng vươn tới. Tạ Đãng sải chân đứng cạnh Khương Cửu Xanh, ánh mắt nhìn Thời Cẩn mang vẻ chần chừ và phòng bị. Anh dẫn Xanh Xanh đi đâu? Thời Cẩn nói gọn lỏn. Đi khám. Mạc Băng cũng vào thang máy. Thời Cẩn ấn tầng 5, cúi đầu gọi điện thoại. Bác sĩ Tôn, tôi là Thời Cẩn. Trong thang máy chỉ còn giọng nói trầm thấp từ tốn như tiếng đàn sen lô của Thời Cẩn. Ngay cả Tạ Đãng cũng phải thầm khen. Thời Cẩn hơi quay lưng đi. Khoảng 3 đến 4 giờ có rảnh không? Hình như bên kia nói chuyện gì đó không liên quan. Thời Cẩn nhẫn nại mà lịch sự đáp. Vâng, là bạn tôi. Sau vài câu vội vã, Thời Cẩn nói, làm phiền rồi, anh cảm ơn rồi cúp máy. Ánh mắt rực sáng hướng về phía Khương Cửu Xanh. Xử lý vết thương xong, tôi dẫn em đến khoa chấn thương chỉnh hình. Khương Cửu Xanh bỗng cảm thấy có một phen cuồng, làm bác sĩ thật may mắn. Cô gật đầu, chột dạ hưởng thụ đãi ngộ của thần tượng. Hai người chỉ nói vẻn vẹn vài câu mà ăn ý đến bất ngờ. Thân thiết mà không quá thân mật. Tạ Đãng nghe mà khó chịu, đứng chắn phía trước Khương Cửu Xanh, đôi mắt xếch nhìn Thời Cẩn từ trên xuống dưới. Anh là ai? Bác sĩ? Bây giờ bác sĩ đều thế này hả? Hơ, có thể debut luôn được rồi đấy. Tạ Đãng đang định tiếp tục thẩm vấn thì thang máy đã tới tầng 5. Cửa mở ra, đối diện là phòng làm việc của Thời Cẩn. Đồng thời một người đàn ông khoảng 30 tuổi cũng xuất hiện. Anh ta dáng cao, mặc áo blau trắng, mắt phượng, ngũ quan sắc sảo. Khi cười thấy rõ hai lúm đồng tiền, tô đậm phong thái cởi mở sáng láng. Đôi mắt đeo kính của anh ta liếc nhìn Thời Cẩn, sao cậu chưa nói tiếng nào đã bỏ chạy như thế? Hội trần giữa các nhà chuyên môn khoa ngoại, thiếu ai cũng không thể thiếu Thời Cẩn. Không đợi anh ta dứt lời, Thời Cẩn đã ngắt ngang, lùi hội trần 2 tiếng. Anh ta sửng sốt, bác sĩ Thời luôn lịch sự tao nhã thế mà lại ngắt lời người khác. Thời Cẩn nói tiếp, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, bác sĩ Từ, phiền anh dẫn cô Mạc đây đến chỗ bác sĩ Chu phòng cấp cứu. Anh ta họ Từ, tên Thanh Bách, là phó chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh. Thời Cẩn dám sai bảo anh bác sĩ chủ trị khoa ngoại thần kinh như y tá ư? Anh ta cãi lại, tôi nói này, Thời Cẩn vòng qua anh ta. Cảm ơn, Từ Thanh Bách ngớ người không biết nói sao. Mạc Băng cũng ngẩn ngơ. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên suốt đường vẫn tính toán làm thế nào để ký hợp đồng với bác sĩ này. Một khi câu được, chắc chắn là cây dụng tiền. Với khuôn mặt cùng khí chất này, không cần hát hò hay đóng phim, chỉ cần đứng trước ống kính là đủ rồi. Chắc hẳn vị này là hàng xóm tay đẹp chữa bệnh giỏi xanh xanh từng nói. Ánh mắt Mạc Băng bất giác nhìn xuống tay Thời Cẩn, đẹp quá đi mất, không còn tính từ nào khác. Đây là cảm giác đầu tiên của cô, cũng là cảm giác duy nhất. Cô nghĩ, bác sĩ Thời dù làm người mẫu tay cũng kiếm được bộn tiền. Hình như Từ Thanh Bách vẫn có điều muốn nói. Cứ thế chắn trước cửa thang máy. Thời Cẩn nhìn anh ta. Phiền anh tránh ra, ánh mắt như nhìn người qua đường. Mà không thể không nhắc đến. Từ Thanh Bách và Thời Cẩn là bạn học. Tính ra đã quen biết 8 năm. Cùng làm việc 2 năm. Vậy mà giờ người qua đường Từ phải ngậm ngùi nhường đường thế này đây. Thời Cẩn quay lại nhìn cô gái đeo khẩu trang. Xanh xanh, em đi theo tôi. Giọng nói khẽ khàng như thể dỗ dành. Từ Thanh Bách nghi ngờ mình đã bị ảo giác rồi. Quen biết Thời Cẩn 8 năm. Chưa bao giờ thấy anh nói chuyện nhỏ nhẹ với ai như thế. Thời Cẩn cao quý từ tận xương tủy. Thiếu điều xuất ra phổ độ chúng sinh được luôn. Nào đã nhiễm khói bụi trần gian bao giờ? Nói gì đến chuyện từng hưởng vị trai gái? Bác sĩ Từ, lúc này Từ Thanh Bách mới hoàn hồn. Hà, tạm biệt Khương Cửu Xanh. Mạc Băng đi tới, phòng cấp cứu ở đâu? Tôi dẫn cô Mạc đi vậy. Từ Thanh Bách đi vài bước lại ngoái đầu. Vô cùng tò mò cô gái có thể khiến quý ông nghiêm nghị như Thời Cẩn phải cúi mình là thần thánh phương nào. Thời Cẩn dẫn Khương Cửu Xanh đi băng vết thương. Tạ Đáng cũng theo sát phía sau. Đôi mắt phòng bị nhìn quanh. Cứ cảm thấy tên bác sĩ từ trên trời rơi xuống này rất nguy hiểm. Họ đi vài bước đã đến phòng làm việc riêng nằm ở góc tận cùng phía đông. Bên ngoài treo biển, khoa ngoại tim mạch, Thời Cẩn, Tạ Đáng liếc tấm biển rồi định vào cùng. Nhưng Thời Cẩn lại đặt tay lên tay nắm cửa. Quay đầu cất giọng giải quyết công việc. Không phải người nhà bệnh nhân xin đợi bên ngoài. Tạ Đáng đáp như đúng rồi. Tôi là ba bệnh nhân. Khương Cửu Xanh hoàn toàn câm nín. Cách chương.